9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 160, đi đường vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quý Nguyên đang cầm dùi đâm vào đế giày, vừa nghe tiếng gọi của Chu Chiêu, hệt như nghe thấy tiếng nhạc trời. Hắn nhảy dựng lên, quăng kim chỉ sang một bên, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Vì chạy quá gấp, chân còn đá trúng thùng gỗ đựng hồ sơ, đau đến nhe răng trợn mắt. Thế nhưng Trần Quý Nguyên chẳng hề để tâm. Hắn nhảy lò cò mấy bước, tay vịn khung cửa, rồi lảo đảo chạy tới trước mặt Chu Chiêu. Chiêu tỷ, tỷ gọi ta. Chu Chiêu khẽ gật đầu, dẫn hắn đi ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi, sao không lo xem hồ sơ, lại ngồi bàn khâu giày, lại bị Hứa Tấn bắt nạt à? Trần Quý Nguyên có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi, không có gì đâu. Trước đó ta cãi lời hắn, nên giờ hắn bày ra dáng vẻ tiền bối, ta quen rồi. Chiêu tỷ không cần vì ta mà đối chọi với Hứa Tấn. Ta biết tỷ chẳng sợ ai, nhưng ta không sao, cứ xem như rèn tính nhẫn nhịn đi. Chu Chiêu có phần bất ngờ, liếc nhìn Trần Quý Nguyên thêm lần nữa. Thật lòng mà nói, ấn tượng của nàng về hắn chỉ gói gọn trong ba chữ: nhát gan, lắm lời và vô dụng. Không ngờ hắn lại nhu nhược đến mức này. Có một câu ngươi hẳn đã từng nghe qua: người hiền lành thường bị người khác ức hát, p ngựa thuần tính thường bị người ta cưỡi. Ai quy định rằng quen rồi thì nhất định là đúng? Tên hung thủ giết người giết quen tay, chúng ta có thể nói hắn vô tội sao? Nói tới đây, Chu Chiêu không tiếp tục nữa, bởi mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Phần đông người trong thiên hạ đều giống Trần Quý Nguyên, cắn răng chịu đựng những năm đầu chật vật, nhẫn nhục qua cơn phong ba, đợi tới khi cô dâu mới trở thành bà cả mới chiếm được một góc đứng trong chốn quan trường. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi, phiền ngươi truyền ra một tin tức. Mắt to của Trần Quý Nguyên chớp chớp, hắn vốn lanh lợi, nếu không đã chẳng lọt vào được Đình Úy Tự. Ý của Chiêu tỷ là muốn ta lan truyền tin này khắp nơi. Chuyện này đơn giản thôi, mỗi ngày Đình Úy Tự đều có đám lão nhân gia thích hóng hớt kéo đến. Bọn họ ngày thường ăn cơm con cháu nuôi, rảnh rỗi dắt cháu ra ngoài tản bộ, rồi thuận tiện ghé Đình Úy Tự xem đại nhân thẩm án, nghe những chuyện ly kỳ quái dị, sau đó về nhà lại đem chuyện thiên hạ kể khắp xóm làng. Không dám khoác lác, chứ trong đám lão nhân gia ấy, người được thích nhất chính là Ô Thanh Sam, Ô Văn Thư, người thứ hai chính là ta. Chu Chiêu nhìn thiếu niên mặt còn lấm tấm nét trẻ thơ, vì hưng phấn mà hai má đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách hắn có thể vào Đình Úy Tự làm quan từ sớm như vậy. Vẻ mặt luôn cười tươi ba phần, chẳng phải chính là hình mẫu cháu trai ngoan trong mộng của các lão nhân gia sao? Nói tới Ô Thanh Sam, sao bọn họ thích hắn thế? Trần Quý Nguyên cười hì hì, má lúm đồng tiền thoáng hiện. Ô Văn Thư ấy à, chuyên biết mấy chỗ cầu thần linh nghiệm nhất. Kể chuyện lại thêm mắm dặm muối, hồi hộp giật gân, lão nhân gia nào nghe chẳng mê. Khóe môi Chu Chiêu khẽ giật, quyết định không tiếp tục xoáy vào chuyện này. Ngươi đến kho hồ sơ của Đình Úy Tự, tìm một án kiện 4 năm trước, tên gọi là vở kịch đầu người. Sau đó ngươi đem nội dung vụ án lan truyền ra ngoài, rồi nói rằng vở kịch đầu người gần đây lại xuất hiện. Những ai cầm tượng gỗ đầu người ra khỏi nhà đều sẽ lần lượt chết thảm. Tới giờ đã chết 7 người. Trần Quý Nguyên ngẩn người, ngay sau đó liền suy đoán ra sự tình. Hắn vội lấy tay bịt kín miệng mình. Ý Chiêu tỷ là 7 người bị heo ăn mất, đều vì một vụ án cũ mà bị giết. Chu Chiêu không giải thích, chỉ nói, ngươi xem qua hồ sơ rồi sẽ rõ. Việc này lập tức làm ngay, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không để xuất hiện người thứ 8. Trước đó nàng vốn đã muốn làm thế, nhưng khi ấy vụ án này còn dùng để dẫn rắn ra khỏi hang. mục đích là kéo kẻ nội ứng trong Bắc quân vào trong, khiến hắn tưởng rằng do một trong những huynh đệ đơn tuyến không quen biết nhau của hắn luyện tập giết người nên mới gây họa. Nay nội ứng đã tóm được, nàng có thể lập tức xử lý vụ án này. Muốn tìm ra danh tính 7 người chết không dễ, không phải chuyện ngày một ngày hai. Cứ tiếp tục thế này sẽ còn thêm nhiều người chết nữa, nên phải đi đường vòng. Người đã bị xé xác, chỉ còn mảnh xương vụn, lại không có thân nhân nào đến báo mất tích, mà tin đồn về kẻ chết trong chuồng heo đã lan khắp. Vậy mà vẫn không ai đến nhận xác. Họ muốn nhờ vào mấy món đồ ấy để tìm ra người, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trần Quý Nguyên nghiêm trang chắp tay trước Chu Chiêu. Ta nhất định làm cho thật đẹp, bảo đảm trong vòng một canh giờ, tin tức truyền khắp cả Trường An. So với bồ câu đưa tin hay đốt khói truyền báo, miệng mồm của các ông bà lớn tuổi còn nhanh hơn gấp mấy lần. Điều này, Trần Quý Nguyên thấm thía sâu sắc, bởi vì hắn biết, sau này khi hắn già đi, hắn cũng sẽ trở thành ông già mỏ nhọn nhanh nhất Trường An. Chu Chiêu khẽ mỉm cười với Trần Quý Nguyên. Đợi khi phá án xong, ta mời ngươi tới Thiên Hương Các ăn một bữa. Mắt Trần Quý Nguyên lập tức sáng rỡ, nhưng vẫn cười ngượng ngùng. Ta không muốn ăn Thiên Hương Các đâu. Nếu được, Chiêu tỷ có thể cho ta mượn vài quyển sách đọc không? Chu gia vốn là thế gia đình úy, thư tịch trong nhà so với thư khố đình úy tự còn phong phú hơn, lại còn có lời phê chú của những bậc danh gia pháp học. Đối với những thư sinh mới vào nghề như Trần Quý Nguyên, đó chẳng khác nào thánh kinh. Chu Chiêu thoáng sững sờ, sau đó gật đầu. Được thôi, ngày mai ta mang cho ngươi một quyển. Ngày mai, Chu Vãn xuất giá rời khỏi Trường An, nàng nhất định phải về Chu phủ một chuyến. Trần Quý Nguyên vui mừng khôn xiết, chắp tay cúi thật sâu, sau đó tung tăng như chim sẻ bay thẳng tới thư khố. Chỉ nhìn bóng lưng hắn thôi cũng thấy được niềm hân hoan phấn khích. Thấy vậy, tâm trạng Chu Chiêu cũng tốt lên đôi phần. Thật không ngờ, ngươi còn là kẻ dễ mềm lòng như thế. Một giọng điệu châm chọc vang lên sau lưng nàng. Không cần quay đầu, nàng cũng biết là Mẫn Tàng Chi buông lời chế nhạo một kẻ ham học, không tính là phong thái của bậc quân tử đâu nhỉ. Luật pháp đại khải triều chẳng phải đang được vô số kẻ như Trần Quý Nguyên gìn giữ sao? Chính họ mới là trụ cột thực sự của đất nước. Loại người chỉ biết khoe mẽ như Mẫn Văn Thư làm sao hiểu được điều ấy? Mẫn Tàng Chi hừ lạnh, phe phẩy cây quạt lông trong tay. Thân phận của vị hồ cơ kia ta đã tra được rồi. Nàng ta tên Yến Cơ, là vũ cơ chuyên múa hồ huyền vũ tại Thiên Hương Lâu. Tòa lâu ấy tổng cộng nuôi 9 vị vũ cơ, trừ Hồng Bài Hương Dung ra, 8 người còn lại đều chung một phòng. Ta tìm được 3 người làm chứng, đều khẳng định đã từng thấy trên cổ Yến Cơ có đeo một sợi dây đỏ, đầu dây buộc một tượng điêu khắc hình đầu người. Nói xong, Mẫn Tàng Chi tò mò hỏi, còn chưa nghe ta báo tin, người đã bảo Trần Quý Nguyên liên kết 2 vụ án rồi tung tin ra ngoài, không sợ bản thân đoán nhầm, chỉ có Tôn Ương là ngoại lệ thôi sao? Chu Chiêu lắc đầu, trên cổ Tôn Ương treo tượng đầu người. Việc này nói lên điều gì? Nghĩa là ở một nơi nào đó mà chúng ta chưa biết, thực sự đã từng xảy ra một vụ án mạng, một nhóm người vì muốn sống sót nên liên thủ GTCST một người, bọn họ không tìm đến đình úy tự để cầu cứu, mà là tới tự thú. Nàng không thể tới tận núi, thì liền để ngọn núi tự tìm đến nàng. Giờ đây, người đã chứng thực suy đoán của ta. 2 vụ án này, quả nhiên là một, giết một người thoát ra khỏi đó, không phải kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một chuỗi giết chóc. Những kẻ còn lại, nghe được tin do Trần Quý Nguyên tung ra, tuyệt đối ngồi không yên, vì không ai dám chắc kẻ tiếp theo phải chết có phải chính là mình. Cách chương.